Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 700. Không phải trả thù, hậu trường các diễn viên tập thể cười thật to. Dù sao, Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa một sướng một họa quá kỳ lạ rồi. Hơn nữa, Lưu Tiểu Hoa thường thường bị đòn cũng là toàn bộ lưới đều biết sự tình. Triệu Yến Tử vô lực nhổ nước bọt, không nhịn được cười ra tiếng. Đạn mạc, nàng cười lên thật buồn cười quá. Tiểu Hoa lợi hại, Triệu Yến Tử nói bao nhiêu cái phi thường. Đây là thật thích a, nói nhảm. Loại này diễn kỹ đều không thích. Thích thì chết mặt tê liệt biểu diễn sao? Có thể nói đánh giá rất cao. Thật là ông trời già phần thưởng cơm ăn. A gì, Lý Thiết Trụ không nói lời nào cũng còn khá. Thần mẹ nó còn có ta mụ. Cười chết ta rồi. Lưu Tiểu Hoa hưởng thọ 17. Đầu chó. Hàng này bị đòn thật đúng là không thể trách nàng mụ mụ. Quá thiếu. Lý Thiết Trụ đem đạo cụ cảnh sát cái mũ bỏ vào trong tay xách túi lớn. Đây là giả bộ đạo cụ túi. Sở dĩ hắn xách là bởi vì bên trong còn có hai người bọn họ đồ vật. Tỉ như điện thoại di động cái gì. Hắn lắc đầu một cái. Lưu Tiểu Hoa về nhà trực tiếp duy nhất cắt đứt ba cái trúc hoa nhánh. Tuyệt bức, người tiểu bảo cười trong chốc lát mới dừng lại nói. Ta cũng thích vô cùng. Ta đối với ngươi là không quá hiểu á. Ở phía sau đài gặp mặt nghe nói là kịch vui diễn viên. Ta thật dọa cho giật mình. Nguyên tác vai diễn, ngươi đem hắn sửa lại. Ngươi không có chiếu hắn diễn. Cho nên chỉnh tính cách không giống nhau. Ta vừa mới thay đổi một vị khán giả rồi. Bởi vì ngươi đã sửa đổi nguyên tác kia một tuồng kịch. Lưu Tiểu Hoa kích động đến bật đát. Xoay quanh. Trả lại cho Lý Thiết Trụ tới một bò cạp vẫy đuôi. Một cước đá vào Lý Thiết Trụ trên đầu gối. Lý Thiết Trụ ngược lại không đau. Chính là cũng có chút ngứa tay. Hắn rốt cuộc có chút hiểu Lưu Đại Thẩm rồi. Không nhịn được a. Mọi người vừa cười. Đây chính là một kẻ dở hơi chứ sao. Lý Thành Nhu gật đầu liên tục. Hiển nhiên vô cùng công nhận ngươi tiểu bảo đánh giá. Ngươi tiểu bảo lại phi thường nghiêm túc. Ta cảm thấy được tuồng vui này. Ở ta hợp tác qua rất nhiều vai nữ chính bên trong. Không phải dễ dàng như vậy bắt được tới. Cho nên ngươi là có thiên phú. Ngươi là ăn nghề này cơm. Ta cho ngươi số điểm cao vô cùng. Lưu Tiểu Hoa đầy mắt mong đợi. Số điểm cao. Rất cao. Ết thẻ sao. Còn lại đạo diễn cũng nhìn về phía ngươi tiểu bảo. Khẩn trương nhất là Quách Tứ Duy. Hắn con mắt trái lại kỳ quái nháy mắt mà bắt đầu. Ngươi tiểu bảo đạo, ta nói, Kim Long điện ảnh thường, có lúc nó không cần vai diễn nhiều, một tuồng kịch liền có thể đề danh, liền có thể cầm thưởng. Ngươi xem ngươi ca ca diễn, nhìn không đoạn này vai diễn bên trong, ta cho là, ta cho ngươi 100 phân. Quách Tứ Duy thở phào nhẹ nhõm, không phải ép thẻ liền có thể. Lưu Tiểu Hoa cũng rất cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng cái này so với ép thẻ trọng phải nhiều. Ngược lại ép thẻ không có gì hàm kim lượng rồi. Lý Thiết Trụ lại khẽ lắc đầu. Lại một cái phủng sát. Lưu Tiểu Hoa diễn không tốt như vậy. Chỉ là tương phản cảm quá mạnh mẽ để cho người ta không để mắt đến mà thôi. Người tiểu bảo cuối cùng bổ sung nói. Ta cho là, người là có cơ hội cầm Kim Long thường. Lưu Tiểu Hoa kích động đến bưng kín mặt. Cười trộm. Lý Thiết Trụ từ túi lớn bên trong móc ra khăn giấy đưa tới. Kết quả thấy Lưu Tiểu Hoa mặt cũng cười tồi tệ. Liếc mắt, ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi khóc đây. Ngươi tiểu bảo vừa nói. Hậu trường các diễn viên nổ. Tập thể vỗ tay. Oa, này đánh giá cũng quá cao chứ. Thật là lợi hại. Kim Long thưởng A, cầm thưởng vô số thực lực phái. Hồ Đào Nhi cười nói. Nàng quả thật quá có linh tính. Một bên Hoàng cũng sắp xếp khó coi nụ cười. Không biết vì cảm giác gì có chút cứng ngắc. Đạn mạc, người đạo từ trước tới nay đánh giá cao nhất một lần. Nghiêu bức, người đạo bưng ra. Qua mấy cái ảnh hậu, nhãn quang không thể nào kém. Nội tâm vai diễn quả thật lợi hại. Oa oa oa oa oa. Lý Thiết, trụ người nhà cũng là cái gì yêu ma quỷ quái à? Không có lên quá điện ảnh học viện. là thực sự kiểu thiên tài diễn viên a, Tiểu Hoa giống như thiết trụ. Xuất đạo liền tươi đẹp thế nhân. Ta nói là diễn kỹ. S thẻ, khác đi, S thẻ không xứng với nàng. Ngọa tào, Quách Tứ Duy tới. Tiết mục bên trong, Quách Tứ Duy nghiêng dựa vào trên ghế. Nói, Lưu Tiểu Hoa, người đang biểu diễn chung là phi thường nhão cùng tự tin. Xử lý cực độ sinh hoạt hóa. Chúng ta nói loại thứ này sinh hoạt Lưu biểu diễn. Hắn thực ra rất khảo nghiệm một cái diễn viên lực khống chế. Có mấy cái trong nháy mắt, cũng để cho ta cảm thấy. Ta thực ra thật tin tưởng, ta là đang nhìn một bộ kỷ lục phiến. Ta từng theo rất nhiều diễn rất khá diễn viên đồng thời nói chuyện phiếm. Đi rồi. Ta cảm thấy được Lưu Tiểu Hoa vừa vặn một điểm là. Có mấy cái trong nháy mắt, là đặc biệt tự nhiên một cái phản ứng. Loại này vừa đúng đắn đo. Ở trẻ tuổi diễn viên bên trong là số 1 số 2. Ồ, lại không có đỗi. Không có trêu chọc. Ngay cả hậu trường các diễn viên đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có người lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình. Đạn mạc là như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thành Nhu nói tiếp. Nhão là tự tin biểu hiện. Người biểu diễn quá lỏng lẻo. Ta chỉ điểm quan điểm ta cùng đề nghị. Ta diễn cảnh sát tương đối nhiều. Bình thường hiềm phạm là không dám nhìn thẳng cảnh sát. Dĩ nhiên, này không phải ngươi sai. Là Lý Thiết Trụ không chú ý tới chi tiết này. Lý Thiết Trụ, à, ta không có bị nắm. Không hiểu a, Lý Thành Nhu. Ách, vậy coi như, loại người như ngươi coi như bị bắt. Cũng dám nhìn thẳng cảnh sát con mắt. Tiểu Hoa sau này chú ý một chút. Một ít chi tiết nhỏ suy luận vấn đề. Nếu như ngươi thiếu nhìn mấy lần cảnh sát, phải nhất định nhìn lên sau khi. Cái nhìn kia, mới là rung động nhất. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục. Quả thật nói rất có đạo lý. Cuối cùng, đến phiên Khải Hoàn đạo diễn rồi. Hắn nói, ba vị đạo diễn cũng nói. Lưu Tiểu Hoa đoạn này a, diễn rất tốt. Khởi, thừa, chuyển, hợp tâm tình tiến dần lên tiết tấu biến hóa. Cũng tốt vô cùng. Người không học qua biểu diễn, không thể nào biết những thứ này. Mà Lý Thiết Trụ, theo ta được biết hắn ở Bắc Điện sẽ không thế nào giờ học. Hắn là như vậy người học đói. Hai người các ngươi có thể diễn thành như vậy, thuần túy là bởi vì thiên phú. Điểm này là không học được. Đột nhiên lại bị kêu Lý Thiết Trụ sững sờ. Vội vàng đem mới vừa từ trong túi xuất ra đánh tới một nửa áo lông thả trở về. À, Triệu Yến Tử, ha ha ha ha ha. Lưu Tiểu Hoa ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt, chuyên tâm nghe đạo sư Gia Gia nói chuyện. Lý Thiết Trụ, ồ, Đồng Đại Băng cười hỏi. Thiết Trụ, ngươi là ngại buồn chán, muốn ở trên đài đan dệt áo lông sao? Hậu trường, lại là một đám diễn viên cười nghiêng ngửa. Hàng này đang làm gì à? Muốn ở trên đài đan áo len sao? Cái giếng sâu băng đi. Cũng đúng, hàng này chọn thời điểm còn để cho Lãnh Ba hỗ trợ cầm kem đâu rồi. Có cái gì không làm được? Trương Lâm Lâm hai mắt để trống. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Lý Thiết Trụ là một cái tâm lý học đại sư? Từ để cho Lãnh Ba cầm kem bắt đầu, tiến hành biến đổi ngầm tư tưởng nô dịch. Đáng sợ, Lý Thiết Trụ nói. Không a, ta chỉ là muốn nhìn một chút đè hư có hay không? Đồ vật có chút loạn. Đồng Đại Băng, người nghĩ đan dệt áo lông cũng là có thể. Triệu Yến Tử khích lệ nói. Đúng, chúng ta là rất sáng suốt tiết mục. Người lấy ra đan dệt đi. Người nói người tới làm giúp diễn khách quý. Mặt đều không lộ. Các khán giả khẳng định chưa có xem qua nghiện. Cho mọi người biểu diễn cái đan dệt áo lông. Lý Thiết Trụ, được thêm tiền. Khải Hoàn, thêm. Đồng Đại Bằng không nói gì. Thêm len sợi a thêm. Lý Thiết Trụ ma lưu xuất ra áo lông đan dệt mà bắt đầu. Thêm tiền là được. Ngược lại ta cũng không phải cần thể diện nhân. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Xem náo nhiệt không việc vớ vẩn đại chứ sao. Khải Hoàn cười. Nói tiếp. Bất quá. Ta cảm thấy được làm cảnh sát hỏi. Người biết tiểu nữ hài nhi gọi thế nào ngươi sao thời điểm. Ngươi nên sẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người cảnh sát này. Ngươi quá muốn biết nàng gọi ngươi là gì rồi. Tuồng vui này là Lý Thiết Trụ thiết kế chứ? Tại sao ngươi để cho nàng một mực cúi đầu? Chỉ nhìn như vậy liếc mắt đây. Lộ ra không phải quá khát vọng. Lý Thiết Trụ thành thạo đan dệt áo lông. Người xem có chút hoa cả mắt. Suy nghĩ một chút. Nói, ta cảm thấy cho nàng hiểu ý hư. Sợ hãi. Nàng không dám xa cầu trên cái thế giới này. Vẫn còn có đứa bé sẽ chân chính yêu nàng. Nàng không khát vọng câu trả lời. Ngược lại có chút trốn tránh. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Khải Hoàn nhíu chặt lông mày. Suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Đó chính là mỗi một đạo diễn hiểu bất đồng. Muốn tạo nên nhân vật phương hướng có sai lệch. Người cái ý nghĩ này cũng là đúng từ nhỏ đã bị gia bạo. Sau đó cả đời thảm như vậy. Ta đây cũng không sao nghi ngờ. Tổng thể mà nói, tốt vô cùng. Bốn vị đạo diễn cùng Lý Thành Nhu lão sư nhất trí cho ra rất cao đánh giá. Có thể thấy, thực lực loại vật này là mắt trần có thể thấy. Đồng Đại Băng, cảm ơn các vị đạo diễn. Chúng ta xin mời, chờ một chút. Quách Tứ Duy cười nói. Ta còn có một chút muốn bổ sung, là liên quan tới Lý Thiết Trụ. Ta không biết ta có thể nói không? Người sở hữu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, nói a. Ta đều nói ngươi một đống lớn rồi. Luân cũng đến phiên ngươi à, Quách Tứ Duy khoát tay. Ta không phải trả thù ngươi. Chẳng qua là ta cảm thấy ngươi làm mới vừa rồi đoạn này đạo diễn. Có mấy nơi làm không tốt lắm. Đầu tiên là, chính ngươi cố ý không ra kính. Hy vọng để cho người xem sự chú ý toàn ở trên người Lưu Tiểu Hoa. Có chút dùng sức quá mạnh. Bởi vì, không có đối thủ vai diễn. Là khó coi. Đây chính là ta mới vừa nói giống như là đang nhìn kỷ lục phiến nguyên nhân. Bởi vì này loại kỷ lục phiến bình thường chỉ có phạm nhân này một góc độ. Triệu Yến Tử lúc này khinh thường cười, thật mẹ nó sẽ càn quấy. Lý Thành Nhu theo thói quen ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống Quách Tứ Duy. Lý Thiết Trụ cúi đầu số châm số. Hai bát, hai cửu. A, đúng. Những người khác giúp diễn có thể xuất hiện dưới ống kính. Ta không được, nếu không người xem cũng xem ta diễn. Quách Tứ Duy, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Yến Tử cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ha ha ha ha, quá có đạo lý. Người tiểu bảo nụ cười nghiền ngẫm cực kỳ. Quách Tứ Duy, ta chỉ quản đưa ý kiến a. Có nghe hay không đều không sao. Ta cảm thấy được bất kể trước ngươi thế nào đỗi ta. Đối với chuyện này, ta chỉ là tẫn ta một cái đạo sư chỉ trích. Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên. Được, Quách Tứ Duy. Điểm thứ hai, ách, người diễn người cảnh sát này. Ở lời kịch hàm tiếp bên trên làm không có Lưu Tiểu Hoa được. Có vài chỗ ngươi quá chạy. Không có chạy ra đủ thời gian cho Lưu Tiểu Hoa tiến một bước truyền tâm tình. Liền lại đẩy tới người kế tiếp tiết tấu đốt. Lý Thiết Trụ, Quách Tứ Duy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ân là cái quỷ gì? Khải Hoàn hỏi, tiểu tứ nói cái điểm này ta không đồng ý. Thiết Trụ, người nói một chút tại sao? Lý Thiết Trụ, thực tế cha hỏi, cảnh sát căn bản sẽ không cho nàng biểu diễn thời gian. Khải Hoàn gật đầu, Quách Tứ Duy, nhưng là đây là hí kịch, là nghệ thuật hóa xử lý qua sau tác phẩm. Đi rồi đi rồi đi rồi, nghệ thuật là vì sinh hoạt. Nhưng tuyệt không phải dập theo sinh hoạt. Lý Thiết Trụ, Quách Tứ Duy giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thứ ba điểm, ta cho rằng là toàn bộ vai diễn bại bút. Mới vừa rồi ta không có nói. Là bởi vì kia không phải Lưu Tiểu Hoa vấn đề. Nàng biểu hiện rất hoàn mỹ. Cảnh sát ngay từ đầu một mực nói nữ hài kêu Trương Bồi Hân. Phía sau lại đột nhiên đi theo đổi giọng gọi Linh Linh rồi hả? Cái này không có suy luận mà. Lý Thiết Trụ rốt cuộc nâng lên cao ngạo đầu. Nhìn Quách Tứ Duy liếc mắt. Nguyên lai này tôn tử liền nhìn không hiểu a. Ngọa tào. Hắn còn với phiếu tính chất khen Lưu Tiểu Hoa lâu như vậy. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động địa chỉ trang web. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.